Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2603, chương 2603, Thái Hoàng. Một đao này, phảng phất từ hỗn độn bên trong đánh tới, mang theo tịch liêu cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là băng lãnh cùng đáng sợ khí tức hủy diệt. Phảng phất nhấc lên ngập trời sóng lớn một dạng, Diệp Lăng cùng Thương Long Thần Đế đứng ở thành tường kia chi lên. Khuôn mặt sắc thương bạch, chứng kiến chói mắt ánh đao, ầm ầm đánh rớt ở đại trận chi lên. Răng rác, răng rắc răng rác, đột nhiên, một tiếng thanh thúy nứt tiếng vang lên, chỉ thấy từng đạo nứt khe, điên cuồng tràn ngập ở tại toàn bộ đại trận chi lên. Mà sau làm cho cả đại trận lập tức tan vỡ, thình thịch, thần quang nhẹ nhàng rời đi. Cái này Thương Long đại trận phá, phía trước 10 vạn đại quân chém giết không ngừng, khiến cho đại trận này chính là tiêu hao chóng vánh lấy. Bây giờ tức thì bị hung hãn trấn áp Dư Nô Hoàng Thánh một đao phá vỡ. Giờ khắc này, tiếp cận 20 vạn đại quân chém giết dừng lại, toàn bộ đều là ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn cái kia giống như quân vương một dạng phủ xuống hoàng thánh. Đại quân giữa chém giết hoàn toàn vô dụng, tiếp đó chính là Thương Long Thần Đế, Diệp Lăng, hoàng thánh ba người này giữa đấu. Thương Long Thần Đế cùng Diệp Lăng mặt sắc đều là có chút âm trầm, đặc biệt Thương Long Thần Đế càng là có chút thương bạch. Nhìn cái kia hoàng thánh nhãn thần không ngừng ba động, người này quá mạnh mẽ a, nhất định muốn nghịch thiên. Giám sát sứ Thương Long tiểu nhi, hoàng thánh mang theo đao theo hư không bên trong từng bước một sập xuống, khuôn mặt dữ tợn càng là mang theo ngập trời sát cơ, lệnh thiên địa biến sắc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai còn có thể cứu các ngươi. Hoàng thánh đột nhiên nở nụ cười. Hoàng thánh, ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết ta đây. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt châm chọc màu sắc, tựa hồ trước mắt cái này thế như trẻ che tên, chính là một đoàn hư ảnh. Tại sao không thể chứ? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể nghịch thiên? Hoàng thánh cái trán nhíu một cái, khinh miệt nói đạo. Một cái chính là thần vương, tức thì liền cường thịnh trở lại lại yêu nghiệt, còn có thể phản càn khôn nghịch thương thiên hay sao? Ngươi giết không được ta, hơn nữa tin tưởng ta, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Diệp Lăng lắc đầu, lãnh đạm nói đạo, ta nói cho ngươi biết, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới, ngươi đặc biệt cũng phải chết, ta muốn đưa ngươi cả người đầu khớp xương cho nghiền thành bụi phấn. Hoàng thánh trực tiếp cử đao, căn bản không hề cùng Diệp Lăng lời nói nhảm, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Một đao này, coi như là một bên Thương Long Thần Đế đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Chính là thiên thần, thật là lớn cầu đảm. Nhưng là, đang ở này lúc, gầm lên giận dữ thanh âm lập tức tịch quyển toàn bộ thiên địa, phảng phất đến từ chính xa xôi tinh không, rồi lại phảng phất là hạn lôi một dạng, nổ vang thiên địa. Phốp, cái kia xuất thủ hoàng thánh, lồng ngực run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà hậu thân ảnh trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài, ầm một tiếng rơi đập tại trên đất. Người nào, là ai? Hoàng thánh khuôn mặt thương bạch màu sắc, trong mắt đều cơ hồ muốn nứt rớt. Sợ hãi quét ngang bốn phía, đột nhiên hắn chứng kiến nhất đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi tới. Thân ảnh ấy không tính là rất cao lớn, cũng có chút gầy yếu, nhưng là chính là một cái như vậy bình thường không có gì lạ thân ảnh, lại phảng phất là toàn bộ trong thiên địa chủ tể, âm dương đạo cung cường giả. Hoàng thánh sợ giống lên, hắn từ nơi này nam tử thân lên, cảm thấy không gì sánh được khí tức đáng sợ. Cổ hơi thở này làm cho hắn lạnh cả người. tham kiến đạo cung tiền bối, mà đứng ở tường thành trên Thương Long thần đế thấy đây. Tức thì khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng cái kia chậm rãi tới cường giả cung kính quát, tham viếng tiền bối, rầm rầm rầm, Thương Long thành 10 vạn đại quân, cũng đều là vô cùng kích động, từng tái quỳ rạp xuống đất, vô cùng hưng phấn hô, thần sắc rực rỡ, Diệp Lăng, bổn tọa là Long Hổ Sơn Thái Hoàng, Phụng Long Vân Trưởng Lão Chi Mệnh, chuyên tới để giúp ngươi đánh chết lão này. Nam tử này đi tới Diệp Lăng bên cạnh, hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, Thái Hoàng, Diệp Lăng tham kiến trưởng lão. Diệp Lăng cũng là ôm quyền đầu nhẹ giọng nói đạo, cái này Thái Hoàng gật đầu, phủi liếc mắt quỳ gối tường thành trên Thương Long thần đế. Nhàn nhạt gật đầu, một người oai, trấn áp thiên địa, đây chính là âm dương đạo cung cường giả đáng sợ uy thế. Không gì sánh kịp, lớn mật hoàng thánh, chính là Thương Long vị diện một tái thế lực chi chủ. Cũng dám đối với ta âm dương đạo cung giám sát sứ xuất thủ. Ngươi đây là muốn chết. Thái Hoàng xoay người, nhìn bị chính mình một tiếng quát lớn đập bay ra ngoài hoàng thánh giống giận. Thần sắc dữ tợn, cái kia than trên đất hoàng thánh, hoàn toàn luống cuống, hắn không nghĩ tới, âm dương đạo cung cường giả dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Hơn nữa thực lực như vậy nghịch thiên. Vẻn vẹn một cái khí thế, dĩ nhiên đè hắn không dám nhúc nhích, tha mạng ao, hoàng thánh hoàn toàn sợ, dù hắn lại điên cuồng, cũng không dám cùng âm dương đạo cung trong cường giả kêu gào a. Hắn chính là thiên thần, thật đúng là không có vốn liếng này, ta âm dương đạo cung oai, há là ngươi chờ có thể tùy ý chọn hắn, chết, Cái kia Thái Hoàng, căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lật bàn tay một cái đáng sợ trưởng ấn, lộ ra một vẻ thương cổ khí tức, trong nháy mắt di chuyển khoảng không mà hiện, từng sợi tinh quang tràn ngập ở trưởng ấn bên trong, mà sau hướng cái kia Hoàng Thánh ầm ầm áp xuống, đáng sợ sóng gió theo trưởng ấn nghiêng không ngừng, dường như thác nước, không, không. Tha mạng a, tha mạng, ở nơi này đáng sợ trưởng ấn dưới hoàng thánh chỉ là điên cuồng gào thét. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, nhưng là, trưởng ấn như trước rơi như sơn, làm trưởng ấn rơi xuống hoàng thánh trên người một khắc kia. Chỉ thấy nhất đám chói mắt ánh sáng, trực tiếp theo trưởng ấn chi hạ tịch quyển toàn bộ thiên địa. Đáng sợ vô biên, còn hoàng thánh hoàn toàn bị cái này đáng sợ trưởng ấn cho thôn phệ. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh náo động, hư không đổ nát, đại địa rạn nứt, một bộ ngày tận thế dáng dấp. Làm trưởng ấn tán đi chi về sau, cái kia hoàng thánh đã thành một bãi huyết thủy. Một màn này, nhìn mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Cái này thủ đoạn, thực lực này, nhất định thật là đáng sợ. Vẻn vẹn một trưởng a, đường đường thiên thần hoàng thánh, liền sức đánh trả cũng không có, dĩ nhiên cứ như vậy bị xanh xanh đánh thành huyết thủy. Đáng sợ tới cực điểm, ngươi chờ, còn không quy phục. Cái kia Thái Hoàng xoay người, nhìn từng vị thánh cung cường giả trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Phía trước còn dường như xài lang tựa như đại quân. Từng cái trực tiếp quăng mũ cởi giáp, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, giết, vẫn là không giết. Thái Hoàng xoay người, nhìn Diệp Lăng hỏi, 10 vạn đại quân thì như thế nào? Đối với Thái Hoàng cái này chờ cường giả mà nói, cũng chỉ là trong chờ bàn tay có thể quyết định cái này 10 vạn đại quân sinh tử. Diệp Lăng con người híp lại, bàn tay nhẹ nhàng bỏ vào cổ của mình xuống. Hùng hăng lôi kéo, giết, cái kia Thái Hoàng trực tiếp khẽ quát một tiếng, bàn tay lần nữa vỗ, chỉ thấy hư không bên trong, thình lình ra một mảnh đáng sợ hắc sắc mây mù, bao phủ thiên địa, cái kia hắc sắc mây mù bên trong, từng đạo màu đỏ tươi sấm sét không ngừng trèo phá thiên địa, xuyên toa như xà, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, cuồn cuộn ba động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.